Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, ban đêm gặp gỡ. A, ta chỉ là đang lo lắng ta nhị tỷ tam tỷ các nàng hiện tại thế nào. Tất lại còn có không đến 3 ngày, ta thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Vận trong lòng bị đột nhiên xuất hiện lão đầu tử làm cho loạn thất bát tao. Trong lòng, cũng là không nhịn được suy nghĩ lung tung. Không cần phải lo lắng. Chúng ta nhất định có thể cứu được ra các nàng. Ôn Dịch Tinh vội vàng an ủi. Đối với Hồng Mai cùng Bạch Vận nói cái gì? Bạch Vận không nói, hắn cũng không sẽ chủ động đến hỏi. Dù sao trong lòng của mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Cứ như vậy, cũng có thể bảo trì đối lẫn nhau tôn trọng. Đa tạ ngươi. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng trong lòng của nàng là đang nghĩ cùng Ôn Dịch Tinh quan hệ. Kia ý của lão già, tinh tế tưởng tượng, kia không liền nói Ôn Dịch Tinh à, hắn không để cho mình cùng Ôn Dịch Tinh quá mức cảm mến. Nhưng Ôn Dịch Tinh xác xác thật thật đi vào nội tâm của nàng. Đột nhiên lạnh lùng, cũng là không tốt, ngươi nha đầu này làm sao tận nghĩ một chút không nên nghĩ. Lão già kia nói chính là ngươi nhân giới mệnh lý, những vật này ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Thông qua thiên địa dị tượng, tinh thần biến hóa, đến suy tính nhân giới mọi người mệnh lý, mặc dù có đại thành ngươi, nhưng tuổi thọ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nắm giữ cái này pháp thuật cũng không nhiều lắm, kỳ thật liền cùng thiên tộc mệnh ti thiên quân đồng dạng. Chỉ bất quá những người này đều có nhược điểm. Cần dựa vào liên tục không ngừng tiên đan đến kéo dài tính mạng. Linh Âm Tiên Tử cùng Bạch Vận đồng tâm, làm sao lại không biết Bạch Vận trong lòng chân chính suy nghĩ. Hắn cười cười nói, coi như lão đầu kia nói là sự thật. Thì tính sao, nhân giới thiên mệnh là mệnh ti thiên quân sở định, nhưng cũng không phải là định chết. Chúng ta vì tiên thời điểm, không phải cũng là nghịch thiên cải mệnh, có thất bại, cũng sẽ có thành công. Bởi vì cái gọi là tương lai của mình con đường, đều là tự mình lựa chọn, mà ngươi nắm giữ lấy ngươi mạng của mình, yêu liền yêu, sao không như yêu oanh oanh liệt liệt, không lưu tiếc nuối, tương lai con đường, chân chính nắm giữ tại ta trong tay của mình, ta hiểu được, chân quý lập tức, ninh đón thuộc về ta tương lai. Bạch Vận nghe Linh Âm Tiên Tử một phen về sau, trong lòng cũng là thanh như gương sáng. Hắn chủ động đem tay nắm chặt Ôn Dịch Tinh. Hắn cười cười nói, Dịch Tinh, người danh tự này không tệ lắm. Nói cho ta nghe một chút đi làm sao lên. Cái này à, là mẫu thân của ta cấp cho. Có thể ta cũng không phải đặc biệt minh bạch. Từ lúc ta ký sự lên, mẫu thân cũng bởi vì phụ thân phi tử hãm hại, bị đánh vào lãnh cung. Sau đó liền tự sát tại trong lãnh cung. Ta cùng phụ hoàng quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho dù là trong nhà, ta nói chuyện cùng hắn tuyệt đối không vượt qua được 10 câu. Ôn Dịch Tinh lại là bình tĩnh như nước nói tuổi thơ của hắn sự tình. Hắn tiếp theo cười cười nói, cũng có lẽ là bởi vì mẫu thân duyên cớ. Phụ hoàng mặc dù sủng ta, nhưng cũng không yêu chiều, mà ta cũng chú định cùng quốc chủ chi vị không có có duyên phận. Bởi vì vì thiên phú, ta được đến Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong hai người thưởng thức. Bọn hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ chỉ điểm ta tu luyện. Tốt, không nói những thứ này chuyện cũ năm xưa. Hiện tại ngươi có ta, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Chỉ có thể ta khi dễ. Bạch Vận thì là cười ha hà nói. Đưa tay tại Ôn Dịch Tinh trên đầu gõ một cái. Vội vàng hướng phía chạy phía trước đi. Tốt ngươi cái Vận Nhi, thế mà còn dám khi dễ ta, ta thế nhưng là tinh thần quốc lục hoàng tử, thân phận tôn quý nha. Ôn Dịch Tinh cố ý cao giọng nói, bởi vì là ban đêm, từ Hồng Lâu ra ngõ nhỏ cũng tương đối quạnh quẽ, cũng sẽ không có người nào nghe thấy. Cái dám, ngươi còn hoàng tử, ta là hoàng phi a. Bạch Vận thì là không để ý tới Ôn Dịch Tinh tự mình hướng phía khách sạn phương hướng chạy tới. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh cãi nhau ầm ĩ về tới chỗ ở khách sạn về sau. Ôn Dịch Tinh thì là cọ tại Bạch Vận bên người nhỏ giọng nói, buổi tối hôm nay ta tìm ngươi a. Ngoan ngoãn chờ ta, Phi, ngươi người này thật đáng ghét. Bạch Vận trêu chọc một câu về sau, liền về tới gian phòng của mình. Ôn Dịch Tinh thì là đi tới Trình Phong cùng Ôn Di gian phòng. Liền vội vàng hỏi, Trình Thúc, không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà, ta là muốn hỏi một chút các ngươi Triệu tộc tình huống. Khởi bẩm công tử, trong âm thầm biết được, Triệu tộc lần này phái không ít cao thủ hộ vệ, phần lớn đều là phá toái cảnh cấp bậc, còn có 8 cái tụ linh cảnh cao thủ, đều là đảm nhiệm anh hùng cắt cử, còn có tin tức xương. Triệu tộc Tam Thiếu cũng không phải là chỉ cưới một cái thê tử, mà là còn có 2 cái thiếp. Trình Phong đem dò thăm tin tức nói với Ôn Dịch Tinh, trong đó có tôn nữ của Nhâm Anh Hùng, Nhâm Thiên Kiều, chỉ sợ cái này Nhâm Thiên Kiều mới có thể là chính thất. Ta ngày mai nghĩ kỹ càng điều tra một chút cái này Nhâm Thiên Kiều, nhìn xem phải chăng có cơ hội phá hư. Ta hiểu được, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào? Ôn Dịch Tinh nhẹ gật đầu hỏi, đều chuẩn bị xong, không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Trình Phong nói, mặc dù nói toạc xấu Nhâm Thiên Kiều cùng Triệu Thiếu Viêm hôn sự sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng chung quy sẽ để hai nhà bọn họ có chút khe hở. Cái này cũng như vậy đủ rồi, tạm thời ngày mai rồi nói sau. Ôn Dịch Tinh nói xong liền rời đi Trình Phong gian phòng. Hắn cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là thận trọng đi tới Bạch Vận cửa phòng, thanh âm khàn khàn nói. Ta là ma quỷ, phải vào đến đi. Bạch Vận nhìn xem Ôn Dịch Tinh kia lén lén lút lút bộ dáng, không nhịn được bật cười nói. Ta nhìn vào tới không là ma quỷ, là xác quỷ đi, vậy ta liền lệch để ngươi xem một chút. Tiểu nữ nhi, đừng chạy nha. Ôn Dịch Tinh nói liền đem cửa phòng bắt giam. Hai vai hơi dựng ngược lên, xấu xa cười nói, ta tới rồi. Ngươi nhưng dẹp đi đi, đứng đắn một chút, dưỡng hồn chi có thể giúp bọn ta tăng cao tu vi. Cái này nhưng là đồ tốt, ngươi bây giờ có linh thú làm kiếm linh, tại thực lực cảnh giới bên trên cùng người đối chiến là ăn không được quá nhiều thua thiệt. Chủ yếu liền là tu luyện một chút nguyên thần của ngươi. Bạch Vận trước đó cùng Ôn Dịch Tinh hẹn xong hôm nay tu luyện nguyên thần. Hai người bổ sung một chút, mà lại hai người bây giờ lại là người yêu quan hệ. Một số thời khắc vẫn là rất mập mờ, có thể hay không không chọc thủng, ta rất có không khí thật sao? Ôn Dịch Tinh bĩu môi, có chút bán manh dáng vẻ, ngồi ở Bạch Vận đối diện, hắn vội vàng cười cười nói, không bằng chúng ta xong tu đi. Ba. Một tiếng, Ôn Dịch Tinh liền chịu Bạch Vận một cái vang dội cái tát. Ôn Dịch Tinh cái này khí nha, hắn chỉ vào Bạch Vận nói. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết lại động thủ cũng không muộn a. Phi, đem xong tu treo ở bên miệng, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Đừng tưởng rằng vào ở trong lòng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi không được, ngươi nếu không phục, hay ta đánh một trận. Đánh thắng được ta, ta liền để ngươi ngủ trên mặt đất, đánh không lại, ngươi liền ngủ phòng ngươi. Bạch Vận thì là có chút tức giận, cái này Ôn Dịch Tinh làm sao càng ngày càng không có cái đứng đắn hình dáng. Thật sự là chuyện cũ kể tốt, nam nhân là sẽ thay đổi, trước hôn nhân cưới sau hai cái dạng, cái này còn không kết hôn đâu, liền muốn nghịch thiên. Ôn Dịch Tinh gặp Bạch Vận bốc lửa như vậy tính tình, hắn liền tranh thủ Bạch Vận kéo ngồi xuống. Hắn rất là bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm ta. Này song tu thuật cũng không phải là đến cái kia. Ngươi lý giải cái kia là đại song tu, ta nói chính là tiểu song tu. Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài tử, song tu còn phân lớn nhỏ. Bạch Vận có chút không rõ. Hết chương.